Adrian lặp lại lần nữa. Mỗi một ml máu, tôi trả 100 vạn. 10 ml 1000 vạn. 100 ml, 100 triệu. Hết chương 54, cách chương.